Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, ta có mang theo đây rồi. Lê Giang biết nếu nữ nhi đã muốn mua một thứ gì đó, kia tự nhiên nàng đã sớm có chuẩn bị. Hơn nữa, một cái bao tải cần tới một đồng bối, sao tiệm các ngươi không đi cướp luôn đi? Cần đủ một chút, đừng để thiếu cân thiếu lạng nhé. Không có đâu, cửa tiệm chúng ta có treo quy tắc rồi, thiếu một đền 10, bảo đảm sẽ đủ cân đủ lạng. Tổng cộng 5 cân, cần 25 đồng bối. Lê Giang, 25 lận ư, hắn cho rằng nhiều nhất chỉ mười mấy đồng bối thôi. Không ngờ, phụ thân, lấy tiền đi ạ, yên tâm nữ nhi có thể kiếm trở về. Quan thị cũng ở phía sau đầy đầy trượng phu, lúc này Lê Giang mới phục hồi được tinh thần, sau đó hắn lập tức móc 25 đồng bối. Vừa ra khỏi cửa hàng, hắn đã nhịn không được, xách bao tải kia lên ngó trái ngó phải, phảng phất như muốn nhìn thấy từ trong đó mọc lên một đóa hoa. Tường nhi, đây là loại lương thực gì vậy, tại sao đắt như thế? Phụ thân, ngươi đừng nghĩ tới giá của nó đắt, chỉ cần nó có thể giúp nhà ta kiếm tiền là được. Đây là tiểu mạch, trở về ta sẽ làm cho ngươi biết nó quý ở điểm nào. Đi, chúng ta còn phải đi bán tương mỡ vàng đó. Trước tiên phải thả thứ này về thuyền đã. Lê Tường vui vẻ vô cùng, lúc này nàng chỉ hận không thể lập tức bán xong tương trên thuyền sau đó trở về làm bánh bao. Phu thê hai người Lê Giang đi theo đằng sau cũng bị niềm vui sướng của nữ nhi cảm nhiễm, tâm tình đã trở nên thoải mái hơn hồi nãy rất nhiều. Dường như giờ phút này, nỗi lo lắng nợ nần nặng trĩu trên vai họ cũng phảng phất trở nên nhẹ nhàng hơn. Phu quân, có vẻ gần đây Tường nhi cởi mở hơn không ít. Đúng là cởi mở hơn thật, nhưng nàng trở nên như vậy tốt hơn trước kia rất nhiều. Hồi trước cả ngày nàng cứ ủ rũ thẫn thờ, y như một lão đầu, lần nào nhìn thấy trong lòng ta cũng cảm thấy khó chịu. Nói đến đây, không biết vì sao hai cánh mũi của Lê Giang thoáng đau xót, đôi mắt cũng trở nên ửng đỏ. Quan thị vội vàng an ủi vỗ vỗ hắn, lại kể qua chút vui vẻ chuyện, lúc này hai người mới dần dần bình phục lại cảm xúc. Từ nãy giờ đã đi khá nhiều đoạn đường. Quan thị bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệch. Thấy vậy, Lê Tường cũng không dám lại kéo nương đi ra ngoài thêm nữa, đành phải nói với phụ thân để nương ở lại trong khoang thuyền nghỉ ngơi, còn nàng và hắn mang theo tương mỡ vàng đi ra ngoài bán. Quan thị cũng muốn đi, thế nhưng cơ thể bà không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp dựa vào cửa sổ nhìn bóng dáng hai người kia càng đi càng xa. Hả, đó là Tứ Hoa, ở bờ bên kia sông. Có hai bóng người lướt qua. Vốn dĩ bà cũng không để ý tới, nhưng một trong hai người đó có cách ăn mặc và thân hình giống Ngũ lão tứ y như đúc. Ngũ gia cũng không có thân thích ở trong thành, vậy Tứ Hoa kia đi cùng ai vậy? Không đợi quan thị nhìn kỹ, hai người kia đã quẹo vào ngõ nhỏ, không còn thấy bóng dáng. Chắc chắn bà không hề nhìn lầm, một trong hai người vừa nãy đi qua chính là Ngũ Thừa Phong. Mà một người khác lại là một vị tiêu đầu thuộc tiêu cục Vĩnh Minh trong thành. Tiêu đầu kia họ Sài, từ khi còn trẻ hắn đã đi tầm sư học được chút võ nghệ, hơn nữa lá gan khá lớn, lại có năng lực tổ chức, từ từ cũng lăn lộn trong tiêu cục ra một chút địa vị. Nếu hỏi tại sao hắn lại có quan hệ với một phu khuân vác ở bến tàu, vậy phải kể tới chuyện của hai tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bình thường tiêu đầu Sài thường ở lại trong thành, nhưng quê quán của hắn lại ở trấn trên, nơi Ngũ Thừa Phong làm công. Hai tháng trước khi hắn trở về chúc thọ cho tộc lão, vừa mới xuống thuyền không bao lâu đã gặp được Ngũ Thừa Phong đang đánh nhau với người ta. Cách chương.